Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, 17, ăn không vô, hơi hát, hắn buông tay, nàng cũng buông tay, Nam Thiên Viễn Niệm ở hai người lần đầu, không dám qua lỗ mãng, ngậm trụ đỏ bừng khóe miệng, câu chữ uy tiến miệng nàng, ướt gao. Này liền trực tiếp gôn, Chu Nhược Hành kẹp chân, không nghĩ làm hắn phát hiện giữa đùi thấm ướt, nhưng lại khó chịu, tê tê dại dại ngứa ở trong xương cốt chậm rãi bò. Huyền Phỉ Nhiên sẽ cùng nàng kề tai nói nhỏ, giáo nàng tìm được tự thân bí mật điểm, nàng không có hứng thú, khờ hỏi, đó là cái gì? Huyền Phỉ Nhiên một bộ tiếc nuối biểu tình xem nàng. Sảng đến làm người nổ mạnh cảm giác, người lớn như vậy thế nhưng cũng chưa thể nghiệm quá, lần này hợp. Nàng nhưng tính minh bạch cái gì kêu mẫn cảm điểm, Nam Thiên Viễn kiên nhẫn tinh tế, khai khẩn mỗi một tấc, nàng càng là kêu ngứa, càng là cổ vũ hắn càng tiến thêm một bước, đường hắn kéo ra quần đùi khi. Nàng nhiễm khóc nức nở, đừng, đừng. Trong lòng lại có chỉ yêu sủng miêu ở miêu ô mà kêu. Cắm vào đi, mau một chút, xúc động cò súng, trở lại tương lai, lạt mềm buộc chặt xiếc. 25 tuổi Chu Nhược Hành đã thành thạo, Huyền Phỉ Nhiên đã từng ngạo kiều hỏi nàng. So kim cương càng ngạnh chính là cái gì? Nàng khó hiểu, đại mỹ nữ nói, là nam cao trung sinh. Phấn nộn thô dài côn thịt từ giữa háng rừng cây vươn. Nhìn như vô hại, kỳ thật hung mãnh, nàng nuốt xuống nước miếng. Nam Thiên Viễn 17 tuổi khi liền như thế khả quan. Không cần đã có thể lãng phí. Huyệt đạo sớm hay muộn nuốt đều là này căn. Nghi sớm không nên muộn. Nàng leo lên vai hắn. Cách quần lót, ướt đẫm huyệt đi cọ hắn. Dương vật. Còn chưa thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, Chu Nhược Hành đã tan tác. Ngày xưa cơ hồ mỗi lần đều là Nam Thiên Viễn chủ động, nàng toàn giao cho hắn đi làm, chỉ cần hưởng thụ liền hào. Khoáng ngồi ở trên người hắn, nàng không biết như thế nào bất tài hào, cái này tư thế cơ thể vào được sâu đậm, sảng là sảng, nhưng dùng để phá thân ngẫm lại cũng biết nhiều đau. Đỡ dương vật đẩy ra màu xanh biếc vải dệt, huyệt khẩu xuân dịch ào ạt, nhiễm ướt ngón tay, tìm được âm đế, hắn ninh ấn, bức bách nộn huyệt lại phun ra một mồm to dâm dịch. Côn thịt sung huyết, gân xanh vòng thân, tinh tế bóng loáng quy đầu tạp khẩn hai mảnh chai thịt. Nhuộn ở vùng sông nước bưng biển, năng, Chu Nhược Hành kẹp dương vật, âm thầm xử lực. Tiểu biên độ trước sau đong đưa, môi âm hộ dán ở ngạnh lãng thượng, từ đầu hoạt đến đuôi. Nam Thiên Viễn ngoài ý muốn nàng chủ động, nắm lên một bên vú, đẩy ra văn ngực, tiếng nói mất tiếng, ai dạy, ngươi dạy, Chu Nhược Hành thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, ngược lại ưỡn ngực, chủ động đem đầu vú hướng hắn lòng bàn tay cỏ, ý đồ rời đi lực chú ý. Lừa dối qua quan, núm vú ngạnh như đá, lại mẫn cảm đến cực điểm. Hắn chỉ là bát vài cái, nàng đã dùng mình phát run, cùng người khác trải qua. Ân, hắn tiếp tục đề tài, kéo dài qua âm cuối, mang theo ẩn ẩn uy hiếp, ngực lên men, biết rõ không có khả năng, lại lần nữa kích chọc nàng, luôn luôn ổn trọng tự chế hắn, chạm vào nàng. Liền hồn nhiên rối loạn một tấc vuông, chỉ có đánh trả. Lãnh ngôn, biệt nữ mới có thể kích khởi nàng đáp lại. Trừ cái này ra, hắn sẽ không biện pháp khác. Những lời này hoàn toàn chọc giận Chu Nhược Hành. Thật là sắc lệnh chí hôn. Nàng vừa mới như thế nào sẽ đắm chìm ở kiều diễm bầu không khí chung. Lầm đem trước mắt người cùng tương lai người đánh đồng. Xanh mặt. Nàng bất động cảm tình, chỉ phóng túng thân thể. Trải qua, hắn đương nhiên chú ý tới nàng trong mắt chợt lóe lướt qua thất vọng. Lại cười, bóng loáng đại quy đầu khó khăn lắm chen vào huyệt khẩu. Lập tức bị khẩn chí mị thịt tầng tầng điệt ngã vây quanh. Trong chớp nhoáng, khoái cảm từ xương cùng dâng lên thẳng đến đỉnh đầu. Nam Thiên Viễn thiếu chút nữa cầm giữ không được. Cắn răng, cái này kẻ lừa đảo. Đường đi ngượng ngùng đến chỉ sợ một cái ngón tay đều nuốt không dưới. Còn thể hiện, linh hồn tuy là tài xế già, nhưng thân thể chịu không nổi như vậy tra tấn. Chu Nhược Hành la hét đau, thật sự đau, khát vọng bị lấp đầy là thật sự, xé rách thống khổ cũng là thật sự. Nam Thiên Viễn đem nàng đè ở trên giường, chiều tới ôm gối lót tròn trịa, huyệt khẩu chính đón côn thịt, quy đầu lâm vào tế phùng. Chỉ có tiến non nửa can, Chu Nhược Hành phảng phất thân thể bị bổ ra, đã thực ướt, không biết vì sao lại cự tuyệt. Nàng không có chuẩn bị sẵn sàng nạp vào trước mắt người nam nhân này, xoa âm đế. Nam Thiên Viễn cúi người cắn đầu vú, đem nửa cái nhũ cầu đều nuốt vào trong miệng, ở trắng nõn nhũ thịt thượng lưu lại tinh tế vệt đỏ. Dâm mỹ đau khổ, chạm vào kia tầng mỏng thịt, hắn chậm hạ động tác, đừng cắn, thả lòng, ta, không cắn, Chu Nhược Hành cũng cắn khẩn ngân nha. Thanh âm rách nát, hảo chướng, vì tự mình bảo hộ, đường đi phân bố sền sệt, bao vây côn thịt, nàng như kiều tựa giận, được hương vị, quá lớn, ăn không vô, ngoài miệng nói, dưới thân lại hướng hắn bụng nhỏ thấu, nhắm mắt lại. Cao thấp muốn bị thao, lần này thực mau, nàng khúc khởi đầu gối, thiếu nữ kiều nộn huyệt khẩu không hề phòng bị. Hàm chứa quy đầu, đang chuẩn bị phá vỡ, Nam Thiên Viễn ấn rắn chắc bụng nhỏ. Rút ra, bộ, cái trán mồ hôi hoạt nhập thái dương. Hắn ẩn nhẫn đến cực hạn, côn thịt ở giữa háng nhảy đánh. Đánh vào nàng âm hộ thượng, kề bên hỏng mất khi. Hắn vẫn tưởng chính là, không thể thương tổn nàng, hai người cũng chưa dự đoán lau súng cướp cò. Tự nhiên cũng không chuẩn bị, Chu Nhược Hành không để bụng nhiều như vậy. Hướng côn thịt bẻ ra huyệt thịt, ta an toàn kỳ, quản hắn an không an toàn. Thao đi vào, cao trào, chạy nhanh trở về, cùng trước mắt cái này biệt nữ Nam Thiên Viễn xong hết mọi chuyện, đáy mắt đỏ sầm. Có lửa lớn thiêu đốt, nữ hài kiều tiếu thanh thuần, bóng loáng khẩn trí, nằm tại thân hạ. Bẻ ra bức phùng kêu ngứa, hắn hận không thể cắm xuống rốt cuộc, nhưng là hắn không thể. Nam Thiên Viễn ở nàng bên tai xuyễn, lần sau, chờ ta, ngày mai là ngày nào đó, lần sau là nào thứ. Chu Nhược Hành tiêu khí thế, đốn giác không thú vị, xem ở Nam Thiên Viễn trong mắt, lại như là dục cầu bất mãn náo loạn tính tình, hắn kéo ra chân dài. Dương vật một lần nữa cọ qua môi âm hộ, nhiều lần mạt can, Chu Nhược Hành lại bị khơi mào dục, quy đầu xẻo cọ thịt non, đỉnh ở chân sườn, tiết tấu dần dần hoảng loạn, kẹp chặt, hắn vỗ vỗ mông vành, mệnh lệnh nàng, trắng nõn chân tâm bị thọc vào rút ra đến sưng đỏ. Không có cắm vào, lại ngoài ý muốn đạt được mất hồn vui sướng, cứng rắn nóng bỏng. Quất thiếp ở xử nữ âm phủ, cả người ướt lượng, hai người hạ bụng điệp giao, cọ sát, dây dưa, Chu Nhược Hành đóng mắt, muốn tới, còn kém một chút, nàng hồi ức Nam Thiên Viễn đem nàng để ở trên tường. Chỉ có tiến đi nửa căn, quy đầu đỉnh ở mẫn cảm điểm, cắm đến nàng như là nước tiểu, dâm thủy ở hai người dưới chân tổng thể một bãi, đi vào. Ngươi, toàn đi vào a, rất ít ở tính sự thượng chủ động, nàng bị buộc điên, thủ sẵn hắn kiện mông, cưỡng bách côn thịt phụt một tiếng cắm vào rốt cuộc, chỉ này một câu. Nam Thiên Viễn lý trí đứt đoạn, từ giữa hai chân rút ra côn thịt, để ở hồ khẩu nhanh chóng vuốt ve, trong nháy mắt mê loạn, đặc sệt phun ra mà ra. Tinh dịch treo ở thiếu nữ phập phồng núi non hòa bình thản bụng nhỏ. hỗn dâm thủy lây dính huyệt khẩu, quanh thân nhiễm hắn hương vị. Nàng nắm chặt khăn trải giường, nội bộ co rút, run rẩy tiết, nhu nhu, ta chính là nói, rốt cuộc nào một chương mới phóng ta ăn thịt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.